Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, khó có thể lý giải được. Thứ bảy sáng sớm Los Angeles vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng. Đây là ngày 29 tháng 11, Legacy Trang Viên, cô nàng ôm trong ngực một số văn kiện theo chính mình chỗ ở nhà trọ đi tới vỏ sò biệt thự. Tiếp cận cửa lớn lúc. Vừa mới bắt gặp một lớn một nhỏ tay cầm tay từ bên trong biệt thự đi ra. Đây là theo Australia tới cùng Westeros một nhà qua lễ tạ ơn Veronica Johnston. Cùng với đại thiếu gia Melbourne Westeros. Dừng bước lại, các loại hai người mang theo người hầu tiếp cận chính mình. Cô nàng chủ động bắt chuyện. Buổi sáng tốt lành, Johnston nữ sĩ. Còn có ít ra, Veronica khẽ gật đầu. Chào buổi sáng. Melbourne ngược lại là không có Veronica lãnh đạm tính cách. Ngừng nghỉ cước bộ rất lễ phép mà cùng cô nàng bắt chuyện. Tiểu thư, buổi sáng tốt lành, đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ lên xe. Nhớ tới vừa mới đại thiếu gia lôi kéo Veronica tay lúc ỉ lại bộ dáng. Cô nàng nháy mắt mấy cái, không hiểu có chút chờ mong. Đối với Veronica cùng chính mình lão bản thực tế quan hệ. Làm người thân nhất người một trong. Cô nàng đã biết được. Thậm chí, căn cứ thường ngày lặng lẽ quan sát, nàng còn có thể phát hiện càng sâu một số gút mắc. Bởi vậy không nhịn được nghĩ. Chính mình lão bản chờ chút khả năng tâm tình sẽ không quá tốt. Có lẽ sẽ đối với mình phát cáu. Tốt lâu không nghe được một loại nào đó để cho nàng tim đập nhanh kèn kẹt âm thanh. Như thế thoáng hô hấp dồn dập địa nghĩ đến. Đưa mắt nhìn Veronica hai cái ngồi xe rời đi. Cô nàng mới tiến vào vỏ sò biệt thự. Một đường đến lòng đất tầng một thư phòng. Jeanette cũng tại. Chính lại tại Simon trong ngực nói chuyện. Đã dạng này, ta quyết định. Nếu như nàng lại quấy rối ta. Ta thì bay đi London đem nàng thu thập một trận. Chống đỡ. Bất quá chính ngươi thì đừng động thủ. Mất thân phận. Ha ha. Đương nhiên rồi. Cô nàng giả vờ mình không tồn tại địa kiên nhẫn chờ đợi chút nữa. Sau cùng gặp phu nhân cúi đầu cùng lão bản hôn hôn. Lại hôn hôn. Lại hôn hôn. Lúc này mới lưu luyến không rời địa tách ra. Giống như cái này hôn mang theo mật đường một dạng. Khó có thể lý giải được. Các loại Jeanette rốt cục đứng dậy. Cô nàng mới hiện thân bắt chuyện. Sau đó chỉ thấy hai người lại hôn hôn. Vẫn là chính mình lão bản thoáng chủ động. Nhìn đến, phu nhân trên môi hôm nay thật bôi một loại nào đó không biết tên mật đường. May ra, Jeanette một lát sau vẫn là rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại có chủ tớ hai người. Hai người thế giới. Cô nàng nội tâm lặng lẽ bay ra ý định này. Các loại chính mình lão bản vào chỗ. Thoáng lại tiến lên một số. Đem vừa mới ôm vào trong ngực một số văn kiện phân loại đặt ở nam nhân trên bàn sách. Vừa bắt đầu báo cáo sự tình. Lão bản, buổi sáng đường Nạp Đức lại gọi điện thoại tới. Còn là muốn cùng ngươi nói chuyện nữ nhi của hắn y sự tình. Simon cúi đầu lật xem một phần văn kiện. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Hỏi, đây là lần thứ mấy? Lần thứ ba, hắn tại Levison tập đoàn cầm cổ là bao nhiêu? Đại khái, 12%, đem hắn cổ phần áp xúc 3 cái điểm. Đến 9%, lại nói cho hắn biết. Còn muốn cùng ta nói. Không có vấn đề. Hắn xách một lần, áp một cái điểm. Cô nàng nhớ tới nào đó lông vàng liên hệ bên này lúc đã gần như chơi xấu uy. Hiếp ngữ khí, thực cũng muốn dạy dỗ đối phương một chút. Nghe vậy gật đầu, lại nói, lão bản. Có phải hay không đem hắn ngay tại làm chương trình thực tế cũng chém đứt. Người nào đó bất động sản công ty bị Levison tập đoàn sát nhập thôn tính về sau. Đã không còn đặt chân quản lý sự vụ. Chỉ là ăn tiền lãi thuần cổ đông. Sau đó như là đã từng như thế. Bắt đầu hướng truyền thông giải trí lĩnh vực phát triển. Làm lên chương trình thực tế. Lưng tựa Westeros hệ thống cái này khỏa đại thụ che trời. Cũng là tư nhuận. Suy nghĩ một chút trên TV nếu như không có gia hỏa này. Vẫn rất nhàm chán. Simon đối với máy tính kiểm tra hôm nay công tác bưu kiện. Nghe vậy lắc đầu nói. Không dùng. Bất quá nhắc nhở một chút New York bên kia. Chú ý xét duyệt hắn tiết mục. Khắc miệng rộng nói ra không nên nói đồ vật. A cô nàng không có chút nào dị nghị. Gật đầu. Phân loại bày đặt hết văn kiện. Cầm từ bản thân bản ghi nhớ. Nói tiếp lên hắn. Lão bản. Trong này có Nokia tại Ripney Tam Kỳ công xưởng quy hoạch. Người dành thời gian có thể nhìn một chút. Hàn Quốc bên kia. Ta làm một phần một tuần tổng kết. PR đoàn đội đưa ra liên quan tới cái kia gen nghiên cứu quỹ phụ gây nên truyền thông dư luận phản. Hồi, còn có hai phần là liên quan tới Trung Quốc. Một cái là ePay cùng Trung Quốc Ngân hàng Công Thương đạt thành hùn vốn thanh toán bình đài hiệp. Nghị bản dự thảo. Mặt khác là lão bản hai ngày trước muốn Trung Quốc trò chơi sản nghiệp chính phủ chính sách cùng. Phát triển tình hình chung phân tích. Chấm ngoặc kép, như thế giới thiệu xong. Lại trả lời Simon một số nghi hoặc cùng bàn giao. Tạm thời liền không có cái khác sự tình. Hơi có chút thất vọng. Chính mình lão bản tâm tình tựa hồ không tệ. Ngắm mắt người nào đó trong tay chén cà phê. Đoạt tới ngã rơi. Hẳn là có thể lấy một trận đánh. Bất quá quá tầm thường. Hiện tại là thời gian làm việc. Không là buổi tối. Chính mình lão bản đối với cái này được chia rất rõ ràng. Làm như vậy không phải tình thú. Mà chính là thật gây nào đó người sinh khí. Chỉ có thể rời đi. Phát hiện mình mới là tâm tình không tốt lắm cái kia. A cô nàng quyết định hung hăng thu thập một chút gần nhất muốn dây dưa chính mình lão bản cái nào. Đó lông vàng. Chỉ là ngủ con gái của ngươi mà thôi. Như thế không kịp chờ đợi muốn chỗ tốt. Tướng ăn thật khó nhìn. Chính mình lão bản vẫn là mềm lòng. Chỉ áp ba cái điểm. Bất quá. Cái này thực cũng có vận hành không gian. Pha loãng tiểu cổ đông cổ phần. Phương pháp rất nhiều. Chính quy. Tăng tư khuếch trương cổ hoặc dẫn vào phần ngoài đầu tư. Tiểu cổ đông không có tiền theo vào. Thì chỉ có thể mặc cho cổ phần bị pha loãng. Nào đó lông vàng khẳng định là không có tiền theo vào loại kia. Không chính quy phương pháp. Kia liền càng nhiều. Nợ nần thu hồi. Ép buộc tiểu cổ đông bán đổ bán tháo cổ phần. Lật sổ sách. Cha làm trái quy tắc. Trực tiếp khiến cho tiểu cổ đông trả lại cổ phần. Đại cổ đông chuyển một nhà không xác công ty tay trái ngược lại tay phải. Chính mình giá cao cổ quyền đồng thời mua. Để tiểu cổ đông ngậm bồ hòn. Tóm lại chỉ có tiểu cổ đông nghĩ không ra. Không có đại cổ đông làm không được. Bởi vì tâm tình không tốt. Chính mình lão bản lại không có ngoài định mức bàn giao. A cô nàng liền định sử dụng không chính quy thủ đoạn. Đến mức người nào đó bởi vì khả năng này chó cùng dứt dậu trêu chọc ra vô lại. Nhảy thì nhảy đi. A cô nàng ngược lại là thẳng chờ mong đối phương nhảy một cái giải trí đại chúng. Lúc trước đồng thời mua người kia bất động sản công ty. A cô nàng liền phát hiện vấn đề nhiều hơn. Náo lên. Vậy liền đem nợ cũ toàn bộ bới ra mở thật tốt vuốt vuốt. Đem đối phương đưa vào ngục giam đều không phải là không thể nào. Thư phòng bên này. Simon cũng không biết nữ trợ lý bởi vì tâm tình không tốt sinh ra tiểu tâm tư. Biết cũng không thèm để ý. Vẫn là câu nói kia. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Ác nhân cần ác nhân ma. Hậu trường hắc thủ versus lưu manh vô lại. Ngang ngửa sư tử versus con thỏ. Simon không phải tự đại. Nếu như cái này đều có thể ngựa hụt chân trước. Hắn những năm này dốc sức làm tích lũy cũng là phí công. Huống chi lông vàng chính mình cái mông đều không sạch sẽ. Cái này liền càng thêm thế yếu. Nếu như Simon nguyện ý. Tìm một đám nữ nhân khởi tố đối phương. Trực tiếp ném vào ngục giam chính là. Nhân tuyển đều không dùng giả tạo. Rốt cuộc người nào đó cùng Epstein có thể là bạn tốt. Thuộc về đồng loại, các loại A cô nàng rời đi. Simon bắt đầu chuyên tâm xử lý chỉ cần muốn làm mãi mãi cũng làm không hoàn công làm. Thời gian đảo mắt đi tới giữa trưa. Mang theo Melbourne đi ra ngoài chơi Veronica cũng đã trở về. Người một nhà ăn qua bữa trưa. Nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục trạch ở nhà công tác. Tốt A, chủ yếu là Veronica tới. Simon không muốn ra môn. Muốn không phải vậy cái này cuối tuần hẳn là sẽ đi đông bờ biển. Rốt cuộc lễ tạ ơn không thể cùng một chỗ qua. Lễ tạ ơn về sau cuối tuần. Theo lý thuyết cần phải đi bồi bồi hắn nữ nhân cùng hài tử. 2 giờ đồng hồ, một lần nữa ngồi đến lòng đất tầng 1 thư phòng. Lần này trực tiếp liên tiếp bên kia bờ đại dương Trần Tình video thông tin. Trần Tình còn tại Hàn Quốc, Los Angeles cùng Seoul chênh lệch 17 giờ. Bên này thứ bảy 2 giờ chiều. Bên kia đã là chủ nhật buổi sáng hơn 7 giờ. Bên kia Trần Tình mặc lấy rất lộ ra dáng người màu khói xám bộ đầu đặt cơ sở áo. Buộc lên lưu loát đuôi ngựa. Bắt chuyện về sau. Theo lẽ thường thì tiểu bát quái thời gian. Lão bản, người còn nhớ rõ Tần Bất Túy mụ mụ sao? Simon gật đầu. Nhớ đến a, làm sao? Vệ mộ, đáng tiếc tốt như vậy một cái tên. Bởi vì người một nhà ân ân oán oán. Tần Bất Túy xin nhờ Trần Tình đem đối phương nhốt tại Bắc Kinh ngoại thành phía đông ấm du bờ sông. Một ngôi biệt thự bên trong. Xem như ngồi tù. Còn nói muốn vĩnh viễn đang đóng. Simon từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy giam không được. Vẫn là người tốt cùng người xấu vấn đề. Tần Bất Túy cùng mẫu thân mình đúng lúc thì đối ứng cả hai. Chịu đến Trung Quốc truyền thống quan niệm ảnh hưởng. Lại thêm Tần Bất Túy mặt ngoài thông minh lão luyện. Thực chất bên trong thực rất mềm lòng. Cùng tâm ngoan lương bạc loại hình căn bản không dính dáng. Cũng là đã định trước một ít kết quả. Nữ nhân kia làm nhiều như vậy khiến người ta cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi phá sự về sau. Làm nữ nhi, cũng chỉ là nghĩ đem nàng vĩnh viễn giam lại. Trần Tình nhắc qua, ngoại thành phía đông bên kia rất lớn một ngôi biệt thự. Ăn ngon uống sướng, còn có người chăm sóc phục thị. Trừ không thể đi ra ngoài, mảy may nhìn không ra bất kỳ trừng phạt thuộc tính. Phần lớn người nghĩ tới loại cuộc sống này đều mong mà không được. Nếu như nữ nhân kia đầy đủ thông minh, thì cần phải an phận mấy năm. Các loại Tần Bất Túy oán khí dần dần tiêu tán. Đối nàng cũng sẽ không còn có càng nhiều hạn chế. Đáng tiếc, chỉ là Simon nghe đến những cái kia vụn vặt, thì minh bạch đối phương đã định trước không phải một cái nữ nhân thông minh. Cũng không phải một cái an phận nữ nhân. Trần Tình cũng rất nhanh chứng minh Simon suy đoán. Mới một đoạn như vậy thời gian. Nàng thì nếm thử đào tẩu 3 lần đây. Ta sắp xếp người nhìn lấy. Đương nhiên sẽ không để cho nàng đạt được. Thật không biết nàng muốn ra đi làm cái gì. Luôn luôn muốn đi chạy cũng đáng ghét nha. Ta liền để người cố ý thả nàng ra ngoài. Ha ha, hiện tại nhốt tại thu nhận chỗ đây. Ta dự định quan nàng một tháng. Phòng nhỏ, không có hơi ấm, mỗi ngày bánh bao cải trắng. Nhìn nàng lần sau có còn muốn hay không chạy. Bất quá, lão bản ngươi yên tâm a, ta chuyên môn phái 2 cái nữ vệ làm lâm thời trông coi 24 giờ trông coi nàng. Sẽ không xảy ra vấn đề. Simon cười nói, ta tại sao muốn yên tâm? Trần Tình nháy nháy mắt, một bộ lão bản ngươi biết rõ còn cố hỏi bộ dáng. Trò đùa một phen, mới chuyển hướng chính sự. Đầu tiên vẫn là Hàn Quốc bên kia. Tuần trước Hàn Quốc chính phủ cùng IMF ký tên hiệp nghị. Lại cầm tới 10 tỷ đô la Mỹ khẩn cấp cứu trợ khoản tiền. Lại thêm Westerners hệ thống cùng Washington lãnh đạo nhằm vào mỗi cái Hàn Quốc nợ quyền phương du. Thuyết, Hàn Quốc tài chính cục diện xem như ổn định lại. Tuần này lâm thời quản chế giải trừ. Thị trường chứng khoán một lần nữa mở ra. Thị trường chứng khoán tại đi qua một tuần giao dịch trong ngày tính gộp lại bán ngược 23%. KOSPI chỉ số một lần nữa trở lại 300 điểm trở lên. Trái phiếu thị trường, liên tiếp kéo dài thời hạn gây dựng lại đàm phán đều đâu vào đấy tiến hành. Đồng dạng khôi phục bình thường trật tự. Mặt khác một cái quan trọng Hàn Nguyên đổi USD tỷ lệ hối đoái. Hết hạn địa phương thời gian thứ 6 ngoại tệ thị trường báo cáo cuối ngày. Tỷ lệ hối đoái cũng theo 2.000 phía dưới khôi phục lại 1.736 Hàn Nguyên đổi 1 đô la Mỹ tỷ lệ. Công nghiệp đoán chừng tương quan tỷ lệ hối đoái cuối cùng hội ổn định tại 1.502 bên. Chỉ ít mặt ngoài, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài. Đối với Hàn Quốc kinh tế mà nói. Bữa ăn chính vừa mới bắt đầu. Theo thường lệ giải một chút Hàn Quốc bên kia Westerners hệ thống đoàn đội nhằm vào hiện đại. Tam Tinh cùng SK3 nhà tương quan nghiệp vụ thu mua đàm phán tiến độ. Simon đối Trần Tình dặn dò. Biết nước ấm nấu ếch xanh sao? Đối diện Trần Tình gật đầu. Biết à, bất quá, lão bản, ta cảm thấy cái này thí nghiệm rất có thể là giả. Ếch xanh sẽ ở bị nóng trước khi chết nhảy ra. Đây chỉ là một dùng đến giảng đạo lý tương tự. Không cần thiết tích cực. Simon nói, ta phải nhắc nhở ngươi. Tuy nhiên chúng ta nắm giữ IMF chú Hàn phái đoàn đội. Cơ hồ có thể khống chế Hàn Quốc tiếp xuống tới kinh tế đi hướng. Nhưng tương lai một đoạn thời gian, tại Hàn Quốc trên dưới triệt để thói quen IMF lưu giữ tại trước đó. Người bên kia tận lực không muốn sai sự IMF phái đoàn làm ra khả năng kích phát Hàn Quốc các giới. Mãnh liệt bắn ngược quá khích cử động. Muốn nước ấm nấu ếch xanh. Hiểu chưa? Trần Tình nghiêm túc gật đầu. Lão bản, ta cam đoan. Thực cũng biết Simon vì sao nhắc nhở chính mình. Nàng xem như có tiền lệ. Tại Trung Quốc bên kia, liên quan tới giới chính trị bố cục, Trần Tình một lần cũng có chút qua tuyến. Còn tốt bị chính mình lão bản kéo trở về. Vô luận làm ra cái gì quyết định biện pháp. Mỗi tuần chỉ ít thông báo một lần cho ta. Mà lại, nếu quả thật xảy ra vấn đề, ta sẽ thu thập ngươi. Simon sau cùng bàn giao một câu. Gặp đối diện Trần Tình giả vờ hơi sợ địa co lại phía dưới cổ. Cũng không có tiếp tục rông dài. Theo trên bàn công tác lấy ra buổi sáng A cô nàng cho mình hai phần Trung Quốc tương quan văn kiện. Chuyển đổi đề tài nói. Nước Mỹ bên này, gần nhất Counter-Strike Online rất hỏa. Người biết không? Biết à, lão bản, người thật lợi hại. Trần Tình là không chơi trò chơi cái loại người này. Lãng phí thời gian. Nhưng đối với dạng này một cái hiện tượng cấp trò chơi. Còn cùng chính mình lão bản hữu quan. Đương nhiên vẫn là sẽ chủ động giải. Một trò chơi. Chỉ là nước Mỹ bản thổ. Tuần đầu lượng tiêu thụ vượt qua 1 triệu bộ. Vào sổ 78 triệu đô la Mỹ. Đổi thành NDT. Dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái. Tiếp cận 700 triệu. Quả thực cũng là kỳ tích. Thuận miệng lại thực tình địa đập một cái. Trần Tình hỏi. Lão bản, ngươi là định đem Counter-Strike Online dẫn vào Trung Quốc sao? Ta đã thấy A chuyển cho ta đóng tại Trung Quốc trò chơi điện tử sản nghiệp điều tra nghiên cứu báo. Cáo, Simon lắc đầu, trò chơi điện tử trước mắt tại Trung Quốc cần phải có tiếng xấu A. Từ khi tiểu bá vương máy chơi game ra lò, trong nước máy chơi game bằng băng cấp tốc thông dụng, đây là gia đình phương diện, trên thị trường. Những năm này đại lượng phòng trò chơi như là phòng chiếu phim một dạng mọc lên như nấm. Trừ dẫn đến đại lượng thanh thiếu niên trầm mê trò chơi. Còn sinh sôi vì vậy mà đến đại lượng phạm tội sự kiện. Có thể nói, năm 1997 hiện tại, đúng là trò chơi điện tử ở trong nước thứ nhất có tiếng xấu một đoạn thời kỳ. Trần Tình cũng không có phủ nhận. Nói ra, lão bản, đại hoàn cảnh chính là như vậy. Chúng ta chỉ cần làm chính chúng ta. Hắn không cần thiết để ý tới. Ngươi sai. Vô cùng có cần phải để ý tới một chút. Simon nhìn qua đối diện cô nàng. Nói ra. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian. Ta hy vọng ngươi phân tâm làm một chuyện. Mau chóng đẩy mạnh Trung Quốc tuyên bố một loại trò chơi máy cấm lệnh. Có vấn đề sao? Trần Tình trừng to mắt. Lão bản. Ta không nghe lầm chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.